cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 66, ba chúng ta 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có con, đừng nói đến thế giới riêng của hai người. Ngay cả việc ngủ bình thường cũng trở nên khó khăn. Bạch Y gần như mỗi đêm đều phải dậy cho bé bú sữa. Chu Vũ Tâm luôn ở bên cạnh cô. Nếu Chu Tế Lãng không khóc vì đói, Chu Vũ Tâm sẽ để Bạch Y lên giường ngủ. Còn anh tự dỗ con. Ban ngày ấy khi Chu Vũ Tâm đi làm, Phùng Nhã Thư và người giúp việc sẽ luân phiên giúp Bạch Y trông nom bé. Mỗi khi Y Quân Uyển được nghỉ, bà cũng sẽ đến đây chăm sóc Bạch Y cả ngày. Sau thời gian ở cữ, Bạch Y được Chu Vũ Tâm đưa đi tái khám sức khỏe vào ngày thứ 42 sau sinh. Kết quả kiểm tra mọi thứ đều tốt. Vào tối bé Chu Tế Lãng vừa tròn 2 tháng tuổi, Chu Vũ Tâm và Bạch Y dỗ bé ngủ xong liền giao cho Phùng Nhã Thư. Bây giờ mỗi tối Phùng Nhã Thư đều ngủ cùng bé trong một phòng. Bạch Y được Chu Vũ Tâm nắm tay về phòng ngủ. Vừa đóng cửa lại, người đàn ông đã đẩy cô vào cửa bắt đầu hôn. Bạch Y khẽ cười, đưa tay ôm lấy cổ anh. Chu Vũ Tâm dễ dàng bế cô lên, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Bạch Y rúc vào lòng anh, rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Hai người từ cửa di chuyển đến chiếc giường lớn mềm mại. Rất lâu sau, Bạch Y được Chu Vũ Tâm ôm vào phòng tắm. Một khi đã nếm được vị ngọt, anh không muốn buông tay. Cuối cùng, Bạch Y an ủi hôn nhẹ khóe môi anh. Lúc này anh mới miễn cưỡng tạm thời buông tha cô. Chu Vũ Tâm bế Bạch Y về giường. Bạch Y mệt mỏi đến cực độ, vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi. Chu Vũ Tâm thì ôm cô, rất lâu vẫn không thể ngủ được. Nửa đêm, Chu Vũ Tâm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ. Sau đó chạm mặt Phùng Nhã Thư đang dậy uống nước. Chu Vũ Tâm đi theo Phùng Nhã Thư vào phòng trẻ sơ sinh để thăm con trai. Bé Chu Tế Lãng đang ngủ rất say. Phùng Nhã Thư nói với Chu Vũ Tâm: "A Tâm, ngày mai mẹ về Nam Thành nhé. Mấy tháng nay mẹ ở đây rồi. Mẹ về ăn Tết mấy ngày, sau Tết lại qua chăm sóc Bạch Bạch." Chu Vũ Tâm không nói lời níu kéo, chỉ đáp: "Dạ, mấy giờ bay à?" anh hỏi. Phùng Nhã Thư nói: "2 giờ chiều." "Dạ, con biết rồi." anh khẽ nói, "con đưa mẹ ra sân bay." Nói xong, Chu Vũ Tâm định ra ngoài. Khi đi ra ngoài tiện miệng nói: "Ngủ sớm đi." Ngày hôm sau, sau khi Phùng Nhã Thư đi, Chu Vũ Tâm và Bạch Y liền đưa con trai về nhà Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Đã cuối năm, mấy ngày nay Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị cũng không phải đi bệnh viện, liền hết lòng chăm sóc bé con. Bạch Tuấn Nghị đặc biệt thích cháu ngoại. Bé con ngoài lúc ăn và ngủ, những lúc khác cơ bản đều ở trong lòng ông ngoại. Bạch Y cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đêm giao thừa, sau khi ăn bữa cơm tất niên, Bạch Y cho bé Chu Tế Lãng bú no, lại thay tã sạch sẽ cho bé, rồi giao con cho bố mẹ. Cô và Chu Vũ Tâm như năm ngoái, tay trong tay ra khỏi nhà. Hai người thong thả đi dọc theo con phố, một lần nữa đến cầu Tân Hải. "Có muốn ước nguyện nữa không?" cô ngẩng đầu cười hỏi anh. "Ước chứ." Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày nói. "Đương nhiên phải ước rồi." "Anh trước." Bạch Y nói. Chu Vũ Tâm trầm ngâm một lát, hướng về bầu trời đầy sao lấp lánh cất tiếng hô lớn: "Năm mới chúc chúng ta vạn sự như ý. Hy vọng Bạch Bạch lớn lên bình an khỏe mạnh. Nguyện Bạch Y mãi mãi vui vẻ vô ưu." Bạch Y mím môi cười, đưa tay nắm lấy tay anh, sau đó được anh bao bọc trong lòng bàn tay và nắm chặt. Ngay sau đó, cô cất tiếng nói: "Em hy vọng bé Chu Tế Lãng mỗi năm đều được bình an khỏe mạnh. Chúc mọi người chúng ta bình an hạnh phúc." "Chu Vũ Tâm, chúc mừng năm mới, mỗi ngày đều phải vui vẻ." Chu Vũ Tâm cười khẽ, anh dùng giọng nói bình thường đáp lại cô: "Anh biết rồi." Anh và cô đều dành lời chúc cuối cùng cho đối phương. Hai người ở bên ngoài một lúc. Trên đường về nhà, Bạch Y nói với Chu Vũ Tầm, ngày mai hoặc ngày kia đi bệnh viện thăm Tinh Nguyệt đi. Được, Chu Vũ Tầm đồng ý, ngày kia đi. Bành Tinh Nguyệt mới sinh hai ngày trước, sinh nhật của con lại đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy. Vì gần Tết, sau sinh còn phải ở bệnh viện vài ngày, nên Tết này cô ấy và Hà Tụng cùng gia đình đều ở bệnh viện. Đợi qua giai đoạn cho con bú, em muốn đi học bơi. Bạch Y nói với Chu Vũ Tầm, được, anh đáp, sau đó lại nói, lúc đó anh sẽ đi cùng em. Anh biết bơi không? Cô quay mặt hỏi anh, biết, em có muốn anh dạy không? Chu Vũ Tầm cười, giọng nói vui vẻ hỏi. Bạch Y mỉm cười, vậy thì tốt quá rồi, còn tiết kiệm được tiền không phải thuê huấn luyện viên nữa chứ. Này, cô đột nhiên lay tay anh một cái, sau đó quay người, đổi tay nắm lấy anh, giọng điệu mong đợi nói, đợi giao thừa năm sau, chúng ta đưa Bạch Bạch đến đây ước nguyện nhé. Chu Vũ Tầm kéo dài âm thanh nuông chiều đáp, được, lúc đó chắc bé cũng biết đi rồi. Bạch Y cười nói, Chu Vũ Tầm dùng sức kéo cô lại, Bạch Y hăng đi liền ngã vào lòng anh. Anh cúi người ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt và một người cha tốt. Chu Vũ Tầm căn bản không biết làm cha như thế nào. Tình yêu của cha là một phần rất quan trọng bị thiếu vắng trong quá trình trưởng thành của anh. Anh chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha, cũng không biết lớn lên có cha bầu bạn là một trải nghiệm như thế nào. Vì vậy, anh không khỏi lo lắng. Anh sợ mình làm không đủ tốt. Bạch Y từ từ chớp mắt, sau đó khẽ cười đáp, Chu Vũ Tầm, anh là một người chồng tốt và nhất định sẽ là một người cha tốt. Khi hai vợ chồng về đến nhà, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã đưa bé về phòng ngủ. Chu Vũ Tầm và Bạch Y về phòng ngủ của cô, cũng chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống giường tắt đèn. Chu Vũ Tầm ôm cô bắt đầu không yên phận. Bạch Y hơi sợ, nhắc nhở anh đừng làm loạn, cẩn thận làm bố mẹ giật mình. Chu Vũ Tầm lại cố ý trêu chọc cô. Bạch Y nhanh chóng chìm đắm. Cô mê mẩn ôm lấy anh, thỉnh thoảng sẽ vô tình để phát ra vài tiếng RNR. Mềm mại, rất lâu sau, Chu Vũ Tầm cuối cùng cũng thỏa mãn DCV, ưng. Đưa cô đi tắm, trở lại giường. Bạch Y ngủ một giấc đến sáng, bé Chu Tế Lãng đói bụng khóc, cô mới mơ màng tỉnh dậy, bế bé vào lòng, nằm nghiêng trên giường cho bé bú, sau đó cứ thế ôm con ngủ tiếp một giấc. Ngày hôm sau, mùng 2 Tết, Bạch Y và Chu Vũ Tầm giao con cho Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị. Hai người đến bệnh viện thăm Bành Tinh Nguyệt. Khi họ đến, trong phòng bệnh của Bành Tinh Nguyệt chỉ có Hà Tụng và mẹ của Bành Tinh Nguyệt là Chu Bộ Hinh. Chu Bộ Hinh thấy Bạch Y và Chu Vũ Tầm đến, nói vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh, để bốn người trẻ nói chuyện. Lúc này Bạch Y mới biết, Bành Tinh Nguyệt sinh thường không thuận lợi, cuối cùng vẫn phải mổ bụng. Bành Tinh Nguyệt nằm trên giường bệnh, giọng điệu oán trách nói, tớ nghi con bé này đến để báo thù đó. Chẳng phải người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố sao? Nó chắc chắn ghen tị với tớ kiếp này đã cướp mất người tình kiếp trước của nó, nên mới hành hạ tớ như vậy. Từ khi mang thai nó tớ đã luôn khó chịu, ốm nghén nặng, cảm xúc suy sụp, cuối cùng còn bắt tớ chịu một nhát dao nó mới chịu ra đời. Bạch Y bật cười, hỏi cô ấy, đặt tên em bé chưa? Hà Tụng đang canh giữ Bành Tinh Nguyệt bên cạnh nói, rồi, tên ở nhà là Quả Quả, tên chính thức là Hà Duyệt Bồng, cũng khá hay đó. Bạch Y cười nói, Bành Tinh Nguyệt thở dài, em muốn về nhà, khi nào em mới được về nhà đây? Hà Tụng dịu dàng nói, ngày mai, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao, ngày mai kiểm tra không có vấn đề gì là có thể về nhà rồi. Em đừng vội, Bành Tinh Nguyệt vô lý với anh. Em muốn về nhà ngay hôm nay. Hà Tụng kiên nhẫn dỗ dành. Đợi thêm một ngày nữa. Ngày mai chúng ta sẽ về. Nếu không phải con gái anh hành hạ em. Bây giờ em đã ở nhà rồi. Bành Tinh Nguyệt phàn nàn với anh ta. Hà Tụng chấp nhận tất cả. Cưng chiều nói. Đúng. Con gái anh đã khiến vợ anh phải chịu khổ. Đợi con bé lớn hơn một chút, anh nhất định sẽ dạy nó phải yêu thương mẹ thật tốt. Phải yêu mẹ như bố vậy. Bành Tinh Nguyệt bị anh chọc cười, giả vờ giận dỗi lườm anh một cái. Bạch Y và Chu Vũ Tầm ở trong phòng bệnh một lúc rồi rời đi. Ở nhà còn có con nhỏ, hai người không dám ra ngoài quá lâu. Sau kỳ nghỉ đông, Bạch Y trở lại công việc. Khi cô có lớp học ở Đại học Thâm, con sẽ được Phùng Nhã Thư và người giúp việc ở nhà trông nom. Dạy xong không có việc gì khác, Bạch Y sẽ về nhà, cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con. Ngày 21 tháng 4 là một ngày thứ sáu. Buổi chiều Bạch Y không có tiết dạy, sáng dậy xong liền về nhà ăn trưa. Chu Vũ Tầm, với tư cách là chủ văn phòng luật, hôm nay đã tự ý nghỉ sớm 2 tiếng. Khi anh về đến nhà, Bạch Y vừa cho con bú xong. Chu Vũ Tầm kéo cô vào phòng ngủ. Trong phòng thay đồ lấy ra chiếc váy dài anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bạch Y bị anh làm cho khó hiểu. Hỏi, làm gì thế? Đưa em đi hẹn hò. Chu Vũ Tầm nói, hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới mà. Anh còn coi trọng những ngày lễ này hơn cô. Đầy đủ nghi thức. Bạch Y cười hỏi, đưa em đi đâu? Chu Vũ Tầm không nói cho cô biết, chỉ nói, đến nơi rồi sẽ biết. Khi cô mặc xong chiếc váy dài, Bạch Y quay lưng lại với anh, rất tự nhiên nhờ anh kéo khóa. Chu Vũ Tầm gạt mái tóc dài của cô sang một bên vai, thành thạo kéo khóa cho cô, sau đó cứ thế ôm lấy cô, nghiêng đầu khẽ hôn cô một cái. Khi Bạch Y đến bàn trang điểm để trang điểm, Chu Vũ Tầm lấy một chiếc hộp giày từ trong tủ quần áo ra. Bên trong là đôi giày cao gót cô định đi vào ngày cưới. Nhưng lúc đó vì mang thai, Bạch Y đã từ bỏ việc đi giày cao gót bước trên thảm đỏ. Sau này sinh con, cô càng không đi giày cao gót nữa. Đối với cô, đó quả thực là một điều tiếc nuối. Anh cầm đôi giày mới này đến bên bàn trang điểm. Bạch Y vừa thoa son xong, cô vừa đứng dậy lại bị Chu Vũ Tầm ấn vai xuống ghế ngồi. Người đàn ông quỳ nửa gối trước mặt cô. Anh nâng chân cô lên, nhẹ nhàng giúp cô đi đôi giày cao gót đính đá bạc lấp lánh này. Bạch Y cúi mắt nhìn anh, khóe mắt cong cong mỉm cười. Chút sau, hai vợ chồng tay trong tay đi đến gara, lái xe ra ngoài. Khoảng 1 giờ sau, họ đến nơi. Lúc này hoàng hôn vừa đẹp, ánh sáng cam rải khắp mặt đất, lan tỏa từng mảnh dịu dàng. Chu Vũ Tầm nắm tay Bạch Y đứng ở cửa nhà thờ. Một lát sau, khi cửa nhà thờ từ từ mở ra, ánh hoàng hôn vàng rực bên ngoài cũng nghiêng đổ vào trong. Trên thảm đỏ trải dài một vệt ánh sáng rực rỡ, như thể có ánh sáng phía sau đang chiếu rọi con đường, dẫn lối họ bước tới. Ngón tay Chu Vũ Tầm trượt vào kẽ ngón tay Bạch Y, 10 ngón đan chặt vào nhau. Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô bước lên thảm đỏ. Trong nhà thờ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của hai người họ. Hai người từng bước một đi dọc theo thảm đỏ. Những bỏ lỡ trong quá khứ, những nhớ nhung, tất cả những tiếc nuối ngày xưa dường như đang dần trở nên trọn vẹn dưới bước chân của họ. Cuối cùng, Chu Vũ Tầm và Bạch Y dừng lại ở cuối thảm đỏ. Họ quay người, đối mặt với nhau, ánh sáng cam rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính màu của nhà thờ, biến thành những màu sắc rực rỡ, như một chiếc kính vạn hoa chứa đầy cầu vồng, vô cùng lộng lẫy, và anh và cô được bao bọc trong những quầng sáng cầu vồng đó. Chu Vũ Tầm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn. Anh mở ra, Bên trong là nhẫn đôi nam nữ. Anh nghe người ta nói, đeo nhẫn ở ngón giữa tay phải tượng trưng cho tình yêu nồng cháy. Giọng Chu Vũ tâm trầm ấm dịu dàng. Hỏi cô, Bạch Y, em có bằng lòng cùng anh yêu nồng cháy trọn đời không? Mắt Bạch Y ánh lên giọt nước mắt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười rạng rỡ lạ thường. Giọng điệu cô trong trẻo nhẹ nhàng đáp lại anh. Em bằng lòng. Chu Vũ Tâm lấy chiếc nhẫn nữ, cầm lấy tay phải cô, sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay phải của cô. Ngay sau đó, Bạch Y cũng lấy chiếc nhẫn nam trong hộp ra, đeo vào ngón giữa tay phải của anh. Chu Vũ Tâm nâng mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng âu yếm. Khi nụ hôn kết thúc, Bạch Y được anh ôm trong lòng, giọng nói nũng nịu khẽ cười. Trước đây em đã hứa kiếp sau cũng gả cho anh rồi. Nên em nghĩ chúng ta có thể yêu nồng cháy hai kiếp. Chu Vũ Tâm lập tức ôm cô chặt hơn. Cô đã không thể đi đôi giày cao gót này vào ngày cưới. Trong đám cưới của họ, họ đã không cùng nhau bước trên thảm đỏ, cũng không trao nhẫn. Những tiếc nuối nhỏ bé này dường như không đáng kể trong một đám cưới long trọng và hoành tráng như vậy. Nhưng anh đều ghi nhớ trong lòng. Và rồi, vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới hôm nay, Chu Vũ Tâm đã giúp cô và cả bản thân anh biến tất cả thành hiện thực trọn vẹn. Thần linh chứng giám, Chu Vũ Tâm sẽ cùng Bạch Y mãi mãi yêu nhau nồng cháy, cho đến khi chết mới thôi. Cách chương.